Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078 tao ngộ cùng vô tình. Theo thứ tự đem 40 con siêu năng mèo đưa vào phong ấn thế giới bên trong chơi game trấn áp lại. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu rốt cục thở dài một hơi. Nhìn một chút 40 con siêu năng mèo tại phong ấn trong thế giới thăm dò. Triệu Diệu mỉm cười, gia tốc trong 10 năm. Hắn đã tại phong ấn trong thế giới biên soạn hàng loạt dùng để giám sát ngoài hành tinh mèo công. Năng, thời thời khắc khắc kiểm trắc lấy phong ấn trong thế giới ý thức lực cao cường sinh mệnh. Diana, Elizabeth, Ekaterina, phong ấn thế giới quản lý. Về sau liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải thời thời khắc khắc tiếp cận những này ngoài hành tinh mèo. Tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy ra phong ấn thế giới. Ba cái mèo rác đâu không ngừng gật đầu. Một mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Trong khoảng thời gian này Triệu Diệu ân uy tịnh thi. Siêu cường giao thiệp, vơ vét của cải năng lực. Đều đem các nàng thấy bội phục chết rồi. Các nàng ba cái hiện tại đối Triệu Diệu là càng thêm bội phục. Triệu Diệu phân phó tốt ba cái mèo rác đâu làm việc. Tiếp lấy liền nhìn một chút thời khắc này bốc. Tăng thêm 40 con LV60 LV69 đẳng cấp cao ngoài hành tinh mèo về sau. Búc phía trên thu thập tiến hóa độ hiệu suất đơn giản lập tức nhanh gấp mấy chục lần. LV25 Feral mèo tiến hóa độ lấy một loại mắt trần tốc độ rõ rệt không ngừng tăng lên. Triệu Diệu đoán chừng một chút. Đại khái nhiều nhất nửa ngày thời gian. Feral mèo liền có thể thăng cấp. Được, Triệu Diệu hài lòng cười một tiếng. Trước quay về vật chất giới, đem chính mình ngâm vào lò luyện thép bên trong, tiếp lấy siêu khoái tốc tái sinh cùng rèn luyện năng lực thời thời khắc khắc càng không ngừng rèn luyện nhục thân của mình, sau đó ý thức tiếp vào phong ấn thế giới bên trong, bắt đầu khiến cho Pharaoh treo máy thăng cấp, đồng thời nhìn xem Book bắt đầu cười ngây ngô, chậc chậc chậc, 85 vạn điểm kinh nghiệm a, ta phải thật tốt hoạch định một chút dùng như thế nào. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu một bên treo máy, một bên tự hỏi nhiều như vậy điểm kinh nghiệm xài như thế nào hữu hiệu nhất thời điểm. Miêu Nhạc đường phố Miêu Nhạc thành bên trên, cùng Mạt Trà tướng mạo tương tự mau mau chậm rãi theo trong cửa sổ bò lên đi ra. Bịch một tiếng nhảy tới trên mặt đất, nhìn xem bên ngoài tự do bầu trời. Hắn không chảy qua lưu lại nước mắt, rốt cục đi ra, ta mau mau rốt cục trốn tới Á. Trong khoảng thời gian này bởi vì Triệu Diệu cùng thủ hạ quá mức bận rộn, lại là thấp xuống Miêu Nhạc thành giám thị cường độ, khiến cho Mao Mao cũng tìm được cơ hội đào tẩu. Một bên mèo hoa phó quan hô, lão đại, đừng trang bức, nhanh lên trốn đi, bọn hắn nói không chừng lúc nào liền đuổi theo tới. Mao Mao gật gật đầu, lập tức cùng mèo hoa cùng một chỗ trước chạy trở về bọn hắn thảo băng cứ điểm. Thế nhưng trở lại cứ điểm về sau, lại thấy được làm bọn hắn cảm giác được giật mình một màn. Một đầu cùng Mao Mao lớn lên rất tương tự mèo quả quýt chiếm đoạt hắn vị trí cũ, trở thành thảo băng tân chủ nhân. Dựa vào, làm cái gì? Cái tên này là Mạt Trà. Mao Mao ở một bên bí mật quan sát. Không đúng, không phải Mạt Trà, cũng không phải trà sữa, càng không phải là cầm sắt. Mẹ nó, mèo quả quýt không có mèo quyền sao? Động một chút lại ra tới một cái cùng ta lớn lên không sai biệt lắm. Cái kia mèo quả quýt đột nhiên nhìn lại, ai, mấy phút đồng hồ sau, bị đánh cho một trận, rơi mất một thân Mao Mao Mao tức đến nổ phổi chạy ra. Đáng giận, ta muốn trở về tìm Triệu Diệu cho ta ra mặt. Mèo hoa phó quan nói ra. Có thể là như thế này Triệu Diệu liền sẽ biết chúng ta trộm chạy đến rồi a. Mao Mao càng nghĩ, càng giận, sớm biết ra tới vẫn là bị đánh. Hắn liền hắn mèo không ra ngoài. Làm sao thế nào đều có thể đụng tới cùng hắn dáng dấp giống nhau mèo. Mèo hoa phó quan trần chờ nói. Lão đại, nếu không chúng ta, vẫn là trở về đi. Ngươi xem Miêu Nhạc thành bao ăn bao ở. Còn có nhân loại mỗi ngày liếm chúng ta chân thúi. Cũng không cần tranh địa bàn cái gì. Kỳ thật vẫn được á. Một bên khác, đang ở treo máy cùng suy nghĩ cuộc sống. Triệu Diệu nhận được em bé tin tức mới nhất. Triệu Diệu, tiểu nữ hài kia ta đơn giản kiểm tra một chút. Vấn đề rất lớn a, ồ. Vừa nhắc tới theo hỗn độn cứ điểm bên trong tìm tới tiểu nữ hài. Triệu Diệu lập tức lên tinh thần tới. Tình huống như thế nào? Em bé cùng Triệu Diệu mở ra video kết nối. Liền thấy trong video, tiểu nữ hài tung bay ở to lớn bình trong chất lỏng. Một bên truyền đến em bé thanh âm. Tiểu nữ hài này là ngoài hành tinh mèo tạo nên sao? Em bé nói ra, bọn hắn thật đúng là đáng sợ, theo đủ loại trên ý nghĩa tới nói. Đều hết sức đáng sợ. Tiểu nữ hài này thân thể cùng nhân loại tầm thường hoàn toàn khác biệt. Bất luận là thân thể cường độ, thể năng đều vượt xa nhân loại bình thường. Mà lại nàng mượn dùng từ Lucy siêu năng lực cho tới bây giờ cũng vẫn còn. Phải biết hiện tại thế nhưng là đã sớm vượt qua 24 giờ. Hoàn toàn không có trả lại dấu hiệu. Ta hoài nghi nàng thậm chí có khả năng vĩnh viễn nắm giữ này siêu năng lực. Mà lại nàng toàn thân trên dưới thay cũ đổi mới tốc độ cực nhanh. Mỗi giây đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng. Cho nên ta mới đưa nàng đặt ở dịch dinh dưỡng bên trong. Nhưng coi như thế, tuổi thọ của nàng chỉ sợ cũng rất ngắn. Tuổi thọ sẽ rất ngắn sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Nhìn xem dịch dinh dưỡng bên trong ngơ ngác tung bay. Giống như búp bê như thế không nhúc nhích tiểu nữ hài. Hỏi tiếp, còn có cái gì tình huống? Tiếp theo liền là trạng thái tinh thần của nàng. Em bé nói ra, ta không biết bọn hắn là làm sao làm được. Thế nhưng ít nhất tiểu nữ hài này tự thân đại não kết cấu cũng không có vấn đề. Thế nhưng nàng đối với ngoại giới kích thích cơ bản không có phản ứng. Này vô cùng kỳ quái. Theo lý tới nói, giống nàng như thế chưa từng va chạm xã hội thí nghiệm sinh vật. Hẳn là sẽ đối với ngoại giới phi thường tò mò. Hay hoặc là vô cùng sợ hãi. Thế nhưng nàng đều hoàn toàn không có loại phản ứng này. Ta có thể nghĩ tới duy nhất khả năng, liền là ý thức hoặc là nói trên tâm lý vấn đề. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, dựa theo nàng hiện tại thay cũ đổi mới tốc độ, chỉ sợ nhiều nhất một tuần liền lại. Thọ tận mà chết, nghe em bé tiếng thở dài. Triệu Diệu nhìn xem trong video tiểu nữ hài, yên lặng nói ra, thời gian kế tiếp, cần nàng phối hợp nghiên cứu của ngươi sao? Em bé nói ra. Ta đã rút máu, lấy đầy đủ hàng mẫu. Nói thực ra, bằng vào ta trước mắt kỹ thuật, căn bản không có tư cách nghiên cứu nàng, mà lại một tuần sinh tồn thời gian. Cùng nghiên cứu nàng, ta cho rằng chẳng thà nghĩ biện pháp thử cùng nàng trao đổi một chút. Nhìn một chút có thể hay không trực tiếp theo trong miệng nàng đạt được một chút tình báo. Trao, đổi sao, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Ngươi có ý nghĩ gì? Mèo máy đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Nhìn xem đầu của đối phương nói ra. Có lẽ trước tiên có thể nghĩ biện pháp dẫn phát lòng hiếu kỳ của nàng. Bằng không thì một mực như thế đối mọi vật đều thờ ơ dáng vẻ. Chỉ sợ không có cách nào trao đổi. Hơn 10 phút về sau. Mặt trà trên đầu cột một cái điện thoại di động đi vào em bé trong phòng thí nghiệm. Liền thấy đầu hắn bên trên cột điện thoại đang mở ra video thông tin. Bên trong là Triệu Diệu tại phong ấn thế giới bên trong dáng vẻ. Bởi vì thân thể cần lò luyện thép treo máy. Búc cần phong ấn thế giới treo máy. Cho nên Triệu Diệu liền một bên treo máy. Một bên khiến cho Mạt Trà cầm điện thoại di động tìm đến tiểu nữ hài. Mạt Trà đi đến duy sinh kho trước mặt. Nhìn đối phương nói ra. Uy, cô nàng. Triệu Diệu tới thăm ngươi. Tiểu nữ hài đưa mắt nhìn sang Mạt Trà. Thế nhưng trong ánh mắt một mảnh trống rỗng. Tựa hồ tâm tình gì đều không có. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nói ra, Mạt Trà, ngươi thả mấy cái run âm cắt điêu video cho nàng nhìn một chút. Ta biết ngươi hạ, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.